Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 931, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, nghe thấy cảnh sát lại lôi Đế An Nhiên ra nói, ánh mắt Trình Thục Ngọc lập tức trở nên kinh hãi. Đừng nói về An Nhiên như vậy, con bé một là một cô gái rất tốt, nó không như mấy người nói đâu. Bà ta thực sự không muốn gây phiền phức cho Đế An Nhiên. Vì nếu Đế An không nhiên gặp chuyện thì có lẽ cả đời này, bà ta cũng không thể rời khỏi nhà tù được. Nghĩ đến kết cục mà mình sắp phải đối mặt, một Trình Thục Ngọc hối hận đến xanh ruột. Rốt cuộc thì tại sao bà ta lại chạy đến nhà họ Chiến để gây chuyện chứ? Lúc nà hai y bà ta mới nhớ ra lời Đế An Nhiên đã nói với bà ta, tuyệt đối đừng đối đầu trực tiếp với Đế Cảnh Thiên và nhà họ đấy, nếu không họ có sáu thể bóp chết bà ta chỉ bằng một ngón tay. Đây chính là năng lực của nhà họ Đế sao? Cho đến giờ, thậm chí bà ta còn C9 hư gặp được Đế Cảnh Thiên, đối phương đã giao toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát. Rồi, mà bà ta cũng có thể sẽ không ra ngoài được nữa. Trước bằng chứng, những lời nói yếu ớt của Trình Thục Ngọc không những không khiến mọi người có thiện cảm. Với Đế An Nhiên còn chưa từng gặp mặt lần nào, thậm chí Đế An Nhiên còn nhìn thấy toàn bộ phần bình luận đều đang mắng chửi cô ta. Số người trong phòng livestream đã lên tới 36 triệu người, mà máy chủ của PP Live chết tiệt này vẫn ổn. Không hề giật lag, Đế An Nhiên tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Cuối cùng cô ta cũng biết tại sao Cảnh Học An lại bị Trình Thục Ngọc làm cho tức chết rồi. Lúc này nói nhiều sai nhiều, không nói gì mới là thượng sách. Đáng tiếc là Trình Thục Ngọc không hiểu, trước những bằng chứng đanh thép, bà ta còn cố gắng bù đắp cho lỗi lầm ngu ngốc của mình bằng những lời nói vô lý đáng buồn cười. Tại sao bà ta không hiểu? Như vậy sẽ chỉ càng chữa càng sai chứ. Cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại từ chính ông cụ Tạ thúc giục anh ta, cộng với bằng chứng sắt đá Trình Thục Ngọc đã hãm hại người khác, nên cục cảnh sát phía nam thành phố đã cử anh ta một sĩ quan biết ăn nói. Nhất đến, nhất định phải xử lý tốt chuyện này. Đó là lý do tại sao anh ta mới mặc cho Trình Thục Ngọc livestream phán xử vụ án này ngay trước mặt cư dân mạng, nhân tiện phổ cập kiến thức pháp luật cho mọi người luôn. Trình Thục Ngọc, đừng ngu ngốc nữa. Con người không phải là bà nói tốt thì là tốt đâu. Nếu cô ta thật sự là người tốt thì sẽ không nhằm vào mảnh đất duy nhất mà bà và Cảnh Lạc còn lại. Sẽ không vì mảnh đất đó mà ép buộc bà hết lần này đến lần khác. Con bé không ép buộc tội hết lần này đến lần khác là tôi muốn nuốt trọn mảnh đất đó một mình. Trình Thục Ngọc biện hộ cho Đế An Nhiên. Cô ta có ép buộc bà hay không? Đoạn video vừa rồi đã rất rõ ràng rồi. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bà đến tìm Cảnh Lạc để nói về chuyện này. Trước đó, bà đã từng đến đó ít nhất một lần nhưng bị Cảnh Lạc từ chối. Nhưng bà lại đi, còn sử dụng một phương pháp cực đoan dẫn đến chết người như vậy để ép buộc Cảnh Lạc. Nếu không phải cô ta ép bà thì bà nói cho tôi biết, tại sao bà lại chấp nhận rủi ro vi phạm pháp luật để ép Cảnh Lạc? Trình Thục Ngọc, phạm pháp chính là phạm pháp, bằng chứng rõ ràng, không cho phép bà phủ nhận đâu. Bà là tội phạm, chúng tôi có bằng chứng để bắt bà. Nếu bà thấy mình bị oan thì có thể tìm một luật sư để đệ đơn kiện. Nhiệm vụ của chúng tôi là áp giải bà về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn khi bà bị tình nghi hoặc trước khi phán xử. Trình Thục Ngọc, lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt. Làm sai thì phải nhận hình phạt. Cảnh Học An là chồng bà, Cảnh Lạc là con gái bà, một người phụ nữ chết chồng chết con gái trong cùng một ngày như bà. Bà nhìn bộ mặt hiện tại của bà đi. Bà hỏi quần chúng trong phòng livestream của bà đi, có ai thấy bà vô tội không? Có ai cảm thấy sau khi bà hại chết chồng và con gái mình xong, cho rằng bà chỉ là một người phụ nữ trung niên vô tri, đáng được tha thứ không? Cách chương.